Văn võ bá quan trong lòng đều có tâm tư riêng, trên Kim Loan Điện đã không còn nghe thấy tiếng người nói chuyện. Sau một lúc lâu, thanh âm của hoàng thượng mới chậm rãi vang lên. Truyền chỉ, Phùng Cừu Đao dẫn quân tiến nhập Thảo Nguyên, tập kích bất ngờ, lập được đại công cho Giang Sơn Giá Tắc. Ban chức đại tướng quân Long Vũ quân, thống lĩnh toàn quân Long Vũ, tước phong Nghị Dũng Bá, thực ấp 500 hộ, thưởng tơ lụa 100 quận, hoàng kim 1000 lượng. Quần thần nghe được nhất thời ngẩn người, Phương Tranh đẩy thuyền theo nước, mau chóng dẫn đầu tung hô. Hoàng thượng anh minh, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc này một gã tiểu thái giám đứng bên cạnh hoàng thượng, huy động phất trần, hướng phía ngoài điện hét lớn. Truyền đại tướng quân Long Vũ quân, tước phong Nghị Dũng Bá Phùng Cừu Đao, lên điện tạ ơn. Ngay sau đó Phùng Cừu Đao một thân khôi giáp mới tinh, sắc mặt không chút thay đổi, khí vũ hiên ngang bước vào đại điện. Không quan tâm đến quần thần đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, dừng tại trước ngai vàng hoàng thượng khoảng 20 bước, quỳ xuống dập đầu nói. Mạt tướng Phùng Cừu Đao lĩnh chỉ, tạ long ân của hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng mỉm cười. Phùng Ái Khanh bình thân, ngươi cùng các tướng sĩ đã phải chịu nhiều cực khổ, các ngươi đã không cô phụ kỳ vọng của trẫm, tốt lắm. Phùng Cừu Đao cung kính. Trận chiến này toàn bộ đều nhờ hồng phúc của hoàng thượng, chúng tướng một lòng quên mình phục vụ mệnh lệnh, còn có Phương đại nhân kế sách cao minh, cho nên mới thắng được trận này, mà tướng không dám kể công. Phương Tranh nghe vậy mặt mày vui mừng hớn hở, con người của Phùng đại ca quả thực là lương thiện, chỉ nói vài câu mà thôi, như thế nào đổ hết công lao lên người của ta đây. Ta dâng một trái đào qua, nhưng hắn đẩy qua một trái mận lại đây, mọi người cùng hưởng phúc à. Hoàng thượng cười nói, Phùng Ái Khanh không cần phải khiêm tốn, trận chiến này toàn bộ đều nhờ Phùng Ái Khanh noi gương cho binh sĩ, dốc sức tử chiến, khiến cho Hoa Triều ta tránh được một trường hạo kiếp chúng sinh. Công lao Phùng Ái Khanh thực to lớn. Phùng Ái Khanh, chấm ngoại trừ phong thưởng ngươi, ngươi còn muốn chuyện gì nữa không? Chỉ cần ngươi nói ra, chấm sẽ đáp ứng nguyện vọng. Phương Tranh nghe vậy đã kích động, thiếu chút nữa không tự chủ được mà nhảy dựng lên. Chuyện này cũng giống như có một người đưa tới cho ngươi một tấm chi phiếu chưa điền số. Chỉ cần ngươi thích điền thì cứ điền, điền đến khi nào ngươi hài lòng mới thôi. Hảo sự cỡ nào a, tựa như một câu chuyện cổ tích xảy ra trong hiện thực. Đồng thời Phương Tranh cũng cao hứng thay cho Phùng Cừu Đao, bản thân hắn nhịn không được cũng bắt đầu tưởng tượng. Nếu là ta sẽ chọn cái gì đây? Bạc, không cần, trong nhà có quá nhiều. Mỹ nữ, không cần, cũng không cần. Trong lúc hoàng thượng cao hứng lại ban thưởng Trường Bình công chúa cho mình, chuyện này thực sự lỗ vốn lớn à. Ngoại trừ Trường Bình ra, còn cho mỹ nữ khác, cũng không được. Hoàng thượng ban thưởng mỹ nữ cho người, cơ bản đều là bị hắn sử dụng qua. Thiếu gia ta cũng không muốn thu về giúp hắn. Rốt cuộc muốn cái gì đây? Thật đau cả đầu. Chẳng lẽ đạt tới cảnh giới vô dục vô cầu? Vậy thiếu gia ta còn đứng ở chỗ này làm chi? Quan sát Phùng Cừu Đao, bỗng nhiên Phương Tranh nảy ra một sáng kiến. Ngủ quá đi, chọn kim bài miễn tử. Có đồ chơi này, có thể tung hoàng ngang dọc trong khắp thiên hạ, không quan tâm đến hậu hoạn gì, ai cũng không trị nổi ngươi. Còn đồ vật nào tốt hơn so với nó đây? À đúng, chọn kim bài miễn tử. Phương Tranh không khỏi tò mò nhìn Phùng Cừu Đao, không hiểu nguyện vọng của hắn sẽ là gì. Bạc, mỹ nữ hay là thăng quan? Theo Phương Tranh phòng trừng, cũng không đúng, với tính tình của Phùng Cừu Đao khẳng định sẽ vì những binh sĩ tử trận tại Thảo Nguyên mà xin tiền trợ cấp. Quả nhiên sau khi Phùng Cừu Đao nghe được Hoàng thượng nói xong, bái xuống thật sâu nói. Bẩm Hoàng thượng, thứ mặt tướng cần cái gì cũng không, nhưng cầu Hoàng thượng có thể cho gia quyến các tướng sĩ chết trận thêm một chút tiền trợ cấp. Như vậy mặt tướng cũng có thể là cùng với tướng sĩ cảm tạ thánh ân vô cùng. Phương Tranh nghe vậy liền nhếch miệng, nhìn hắn, đúng là không sai, đều bị bổn thiếu gia nghĩ tới, người quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Đối với nhau không có sự suy đoán trông chờ, sau này bổn thiếu gia nên biến thành ngốc nghếch hơn một chút mới cảm thấy vui sướng. Sắc mặt của Hoàng thượng trầm thống nói, Phùng tướng quân ở địa vị cao mà không quên đồng đội, chấm rất vui mừng.

Hey, Tào Công Công, hôm nay tâm tình hoàng thượng thế nào? Ngài có tức giận hay không? Dù sao hôm nay làm náo tại triều đình, hoàng thượng khó tránh khỏi khó chịu trong lòng. Làm trò trước mặt quần thần là một chuyện, nhưng sau đó thu thập phương tranh lại là chuyện khác. Luận trò đấu trí, ai có thể chơi qua tay hoàng đế? Phương tranh có chút lo lắng, sợ vị hoàng đế vui giận thất thường này lại muốn cho hắn ăn đòn. Tào Công Công cười tươi như đóa hoa cúc. Ây da, ngài cứ yên tâm, tâm tình lúc này của hoàng thượng không tệ. Ta vừa nghe lão nhân gia còn đang cười đó. Vậy thì ta an tâm. Phương Tranh lấy lại bình tĩnh đi theo Tào Công Công tới ngự thư phòng. Sau khi hành lễ, Phương Tranh lén lút nhìn hoàng thượng, thấy biểu tình của hắn bình thản, đang cầm bút phê duyệt tấu chương. Phương Tranh là một người cơ trí, thấy thế liền tiến nhanh tới, xắn tay áo bắt đầu mài mực cho hoàng thượng. Hoàng thượng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, Phương Tranh vội vàng nở nụ cười đáy lòng hắn. Hoàng thượng cũng không phản ứng, sau liếc mắt lại cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương. Quan thần hai người cứ trầm mặc trong bầu không khí như vậy suốt nửa canh giờ. Phương Tranh mài mực tới mức cổ tay đau nhức, thấy hoàng thượng còn chưa có ý ngừng tay, vì vậy buông thỏi mực trong tay xuống, lại tìm ra một cây quạt bắt đầu quạt cho hoàng thượng. Một lúc lâu, hoàng thượng bỗng liếc mắt nhìn hắn, bở miệng. Phương Tranh, ngươi đang quạt cho trẫm hay quạt cho chính ngươi? Phương Tranh cả kinh nhìn cây quạt trong tay mình, nguyên lai quạt quạt cũng không có phát giác quay ra quạt lại cho chính mình. Cười ngượng ngùng một tiếng, Phương Tranh xấu hổ nói. Thật không phải, hoàng thượng, vi thần ở nhà còn chưa từng hầu hạ người khác, chưa có kinh nghiệm. Rốt cục hoàng thượng buông bút xuống thở dài. Phương Tranh, ngươi thực sự là quá lỗ mãng, bảo trẫm nên nói với ngươi thế nào đây? Phương Tranh cười. Dạ, hoàng thượng cao kiến, vi thần thực sự không thích hỗn hợp trong triều cương. Không thích phát triển trong triều đường. Hoàng thượng. Từng cử động trong triều đều liên quan đến thiên hạ thương sinh. Sự tình, hồ đồ của ngươi, tương lai rất đầu cũng không biết chết như thế nào. Ngươi nói một chút, ngươi vào triều mới vài ngày, liền kết xuống hận thù lớn như vậy với Phan Thượng Thư. Nếu kéo lâu dài, cả triều văn võ bá quan đều phải bị ngươi đắc tội. Ngươi thanh niên, trước khi làm việc gì, nên suy nghĩ cho thỏa đáng. Phương Tranh đã hiểu rõ, không ngờ hoàng thượng tới gọi ta để giáo huấn. Được, lão tử là thành thành thật thật ra vẻ đáng thương, vì lão gia tử này thực sự là không thể trêu. Ai biết hoàng thượng nói hai câu thì đột nhiên đổi ý. Nhưng mà hành vi hôm nay của ngươi tuy đánh bậy đánh bạ, lại qua được người. Phương Tranh, vận khí ngươi không sai. Phương Tranh cực kỳ kinh ngạc. Hoàng thượng là ý gì? Phan Thượng Thư, làm cho trẫm rất thất vọng. Hoàng thượng trầm thống nói. Phan Thượng Thư vốn là nguyên lão hai triều, ngày xưa lúc trẫm còn là thái tử, Phan Thượng Thư là lại bộ tả thị lang của tiên hoàng. Trải qua hơn 10 năm, từ một thị lang nho nhỏ lên chức cấp trưởng chức thượng thư của Hòa Triều, kiêm chức thái sư thái tử, địa vị trên quân thần, dưới một người trên 100 triệu người. Trẫm đối với hắn thật không tệ, mấy năm nay giao nhiều quyền lực cho hắn, đối với hắn thực sự có tín nhiệm, không nghĩ tới hắn nhân phẩm không tốt. Phương Tranh tiếp tục thăm dò. Hoàng thượng trừng mắt liền hắn. Nhân phẩm người khác không tốt, cũng còn tốt hơn so với người. Hoàng thượng than thở. Mấy năm gần đây Phan Thượng Thư càng lúc càng làm cho trẫm thất vọng. Bè cánh đấu đá, mưu hại đại thần, tham ô quốc khố, đầu độc thái tử. Từng chuyện, từng việc, thật làm trẫm đau lòng không thôi. Phương Tranh nghe được ngẩn người. Nguyên lai lão hoàng thượng cũng biết lão gia hỏa này không phải thứ tốt. Vậy thì dễ rồi, lão tử phụng chỉ quét nhà hắn, nam thì bắt chém đầu toàn bộ, nữ thì sao? Trẻ xinh tươi, lưu lại cho mình. Cấp cho mập mạp cùng phụng đại ca mấy người, gia xấu thì xung quân, gia sản thì tịch thu, ta phân nửa, quốc khố phân nửa. Cái này gọi là hai bên cùng tốt, chia 5 năm. Hoàng thượng anh minh, cuộc đời vi thần trung tâm ngay thẳng, ghét ác như cừu, thần sớm đã nhìn ra người này không giống người tốt, cho nên thần không sợ quyền quý, dám mắng hắn ngay tại triều đình. Sai, là cãi nhau. Hoàng thượng hậm hực, hôm nay ngươi gây chuyện, suýt chút nữa phá hủy đại sự của trẫm, ngươi cũng biết tôi. Phương Tranh thất kinh, hoàng thượng vi thần không có. Hoàng thượng hừ nói, việc triều đình chỉ động một là động toàn bộ. Giống như người cứ lung tung chạy loạn sẽ làm cho hắn cảnh giác. Nếu hắn lập tức thu điểm, ẩn cánh chim, cục diện chấm bày ra, đã bị ngươi một mình phá hủy. À, Phương Tranh giật mình mở to miệng, hoàng thượng lão gia tử âm hiểm quá nha. Đối phó với một người mà đã chuẩn bị lâu như vậy, mà cần thiết vậy sao? Trực tiếp hạ thánh chỉ bắt hắn đem đi chém không phải là gọn gàng hơn. Đôi mắt sắc bén của hoàng thượng tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Phương Tranh, cười lạnh. Bây giờ nói ngươi còn quá trẻ, những năm gần đây, Phan Thượng Thư ở trong triều quang kết vây cánh, cầm giữ triều chính, lừa trên gạt dưới, chẳng biết có bao nhiêu bí mật và thế lực mà không ai biết. Ngươi cho là hoàng đế luôn là vạn năng sao? Một đạo thánh chỉ có thể giải quyết bất luận việc gì sao? Đến lúc đó, vây cánh của hắn như tro tàn lại cháy, thậm chí trực tiếp đứng lên tạo phản. Chấm phải làm gì bây giờ? Đối đãi địch nhân sẽ không động thủ. Một ngày động thủ, nhất định phải nắm chắc 10 phần đưa hắn vào chỗ chết. Vĩnh tuyệt hậu đoạn, bằng không chính là tự cấp cho mình thêm nhiều phiền toái, tự đào mộ chôn mình. Thơm ảo quá, nghe không hiểu. Vây cánh có nhiều thì lại hạ thêm vài đạo thánh chỉ thôi. Bật hết cả đám, không phải là được sao? Trong đầu những người cổ đại này rốt cục có bao nhiêu quanh co đến như vậy? Hoàng thượng anh minh. Phương Tranh ậm ừ hồi lâu, không biết nên nói sao tiếp. Không thể làm gì khác hơn là nói ra một câu vỗ mông ngựa phi thường lớn. Hoàng thượng là người khôn khéo ra sao, thấy bộ dáng này của hắn thì đã biết hắn nghe không hiểu. Vì vậy hoàng thượng cười nói, không hiểu cũng tốt. Có chỗ tốt khi không hiểu. Tuổi còn trẻ, nhưng biết sự tình dơ bẩn này càng ít càng tốt. Chờ khi ngươi hiểu rõ mọi việc thì tâm tư cũng sẽ thay đổi thôi. Những lời này Phương Tranh nghe hiểu, theo sự hiểu biết của hắn, hoàng thượng là đang thưởng thức sự đơn thuần của bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia xác thực vô cùng đơn thuần. Hoàng thượng nói, Phương Tranh, trước khi ngươi nhập triều, học cùng trường với Vô Bệnh, lại hợp ý với Mặt Nhi. Hơn nữa, thái độ làm người của ngươi chậm cũng chỉ có thể nói là không đáng ghét lắm. Nên chậm mới yên tâm đem chuyện này nói cho ngươi nghe. Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay những lời chậm nói với ngươi, chuyện rất trọng đại, một chữ cũng không cho tiết lộ ra, bằng không tịch thu tài sản, cùng giết sạch cả nhà, tru di cửu tộc. Người cần phải cẩn thận nhớ kỹ, đã biết chưa? Phương Tranh sợ đến co rụt cổ lại, hoàng đế nói tru di cửu tộc, những lời này nặng ký hơn trăm lời hăm dọa thường ngày của Trường Bình công chúa. Người có thể không xem công chúa là gì, nhưng lời hoàng thượng thuận miệng nói ra, hay nhất là nên nghe. Cũng giống như hắn, cẩn thận nhớ kỹ. Vẻ mặt cầu xin, Phương Tranh nói, Hoàng thượng, nếu là bí mật ngài đừng nói với thần chứ, lỡ như ngày nào đó ta ngủ, nói mớ thì làm sao đây? Không phải để cho vi thần nói ra, lại có người biết được từ cái khác, làm sao bây giờ? Hoàng thượng sầm mặt nói, cũng chu di cửu tộc người. Phương Tranh thật sâu bái phục, Hoàng thượng xử sự công chính điềm minh, công bằng, làm cho vi thần vạn phần kính nể. Cuối cùng hắn đã biết được tính tình ngang ngược không nói lý của Trường Bình từ đâu di chuyển tới. Hoàng thượng mỉm cười. Sau này nếu như những lời vỗ mông ngựa không phải nói thật tình thì đừng nói ra. Trẫm còn chưa già đến hồ đồ. Sau này đừng gây sự để tạo rắc rối cho trẫm. Mọi việc nếu có thể nhẫn nhịn thì nhẫn. Không đến thời khắc cần thiết thì phải đừng cường ngạnh xuất đầu. Trẫm kỳ vọng với ngươi rất cao. Chính ngươi cũng phải tự biết chú ý lấy mình. Ý hoàng thượng là muốn vi thần bắt đầu ra vẻ đáng thương. Ra vẻ đáng thương. Người muốn nói như thế cũng không phải không được. Vậy ngươi cứ thành thật giả vờ đáng thương trong vài ngày đi. Cục diện chấm đã bày ra, nhưng còn chưa tới thời gian thu võng. Rất nhiều địa phương còn chưa hoàn thiện. Chấm không hy vọng ngươi làm chuyện lỗ mãng, phá hủy đại cục do chấm tỉ mỉ bố trí. Không ngờ ta trở thành con chuột ị bậy làm hư cả nồi nước nha. Phương Tranh phiền muộn không ngớt, sợ gây ra chuyện xấu thì ngươi cứ thẳng thắn triệt bỏ chức vụ của ta đi. Thiếu gia ta cũng đâu có muốn làm quan. Nghĩ tới đây, đôi mắt Phương Tranh xoay chuyển, từ trong lòng móc ra giấy báo bệnh chuẩn bị từ lâu, cười lấy đồng đưa cho Hoàng thượng. Hoàng thượng, cái này, phiền ngài ký một chữ đền đây, chỉ một tờ thôi, sau đó ngài muốn bố cục thế nào thì cứ bố, vì thật tuyệt đối không chen nửa đời. Hoàng thượng hiếu kỳ tiếp nhận lẩm bẩm đọc. Phượng tỷ, xin lỗi, ta vô ý trộm chiếc yếm nhỏ của tỷ. chỉ vì vóc người của tỷ quá đẹp, tiểu đệ nhịn không được. Phương Tranh sợ hãi liền giật lại. Ngại quá, lấy sai rồi. Phương Tranh lau mồ hôi từ trong lòng móc ra tờ giấy, sau khi nhìn kỹ lại mới đưa cho Hoàng thượng cười nịnh. Là tờ này, không sai. Hoàng thượng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tiếp nhận nhìn xem nhíu mày. Đây là cái gì? Viết những lời này là có ý gì? Phương Tranh giải thích. Đây là giấy báo bệnh viết ra chứng bệnh của người bệnh. Hoàng thượng ngài xem, trên mặt còn có lang trung y quán ký tên. Đây chính là do đại y quán có giấy phép hành nghề viết ra, độ tin tưởng phi thường cao. Hoàng thượng nói. Đây là giấy chứng bệnh của người nào? Người đưa cho trẫm xem làm gì? Trẫm cũng không phải lang trung. Phương Tranh ngạc nhiên. Người bệnh đó chính là thần, trên đó có viết tên người bệnh mà. Nói xong lấy tờ giấy báo bệnh nhìn lại. Kháo, lang trung đã quên viết tên của ta. Chuyện trọng yếu như vậy mà lại quên sao? Về, phải tìm hắn đòi trừ bạc mới được. Có lẽ lang trung quên viết tên, hoàng thượng vì thần bị bệnh đó. Hoàng thượng nhìn tờ giấy báo bệnh xin nghỉ phép, nhìn khí sắc Phương Tranh nói. Người bị bệnh, bên ngoài sốt, trong giống vong hàn, đầu thì đau nhức, kinh mạch thì sưng. Phương Tranh vội vàng gật đầu. Đúng, hơn nữa còn bị truyền nhiễm. Hoàng thượng nghi hoặc, bộ dáng này của ngươi trẫm nhìn thấy rất tốt. Phương Tranh cả kinh, quên mất giả vờ. Mất bò mới lo làm chuồng, thời gian và giờ đã muộn. Phương Tranh liền đưa tay đỡ lấy trán, nghiêng đầu, nhìn biểu tình thống khổ không gì sánh được. Choáng váng, đầu thật sự suy yếu, thực sự suy yếu. Hoàng thượng tỏ vẻ quan tâm. Vậy có cần trẫm truyền ngự y tới thăm bệnh cho ngươi không? Không cần đâu, vi thần về nhà dưỡng bệnh chừng 10 ngày nửa tháng, phòng chừng bệnh sẽ khỏi nhanh thôi. Sắc mặt hoàng thượng trầm xuống. Phương Tranh, lá gan của ngươi thực không nhỏ, ngươi nghĩ trẫm là hài đồng 5 tuổi dễ gạt sao? Trẫm là hoàng đế nhiều năm như vậy, dám trước mặt trẫm công khai khi quân, chỉ có một mình ngươi. Ngươi cũng biết khi quân là tội gì không? Khi quân hẳn phải chết à? Phương Tranh lau mồ hôi cười gượng. Hoàng thượng, vi thần thực sự bị bệnh. Hôm nay vào chiều vi thần gắng gượng mang bệnh mà đi vào, cố gắng miễn cưỡng khởi lên tinh thần. Còn giả vờ, có tin hiện tại trẫm sẽ sai người đánh ngươi 20 trượng, cho nhớ hay không? Nói trẫm nghe xem, vì sao phải làm tờ... giấy báo bệnh? Phương Tranh liền giúp hoàng thượng nói ra. Nếu bị xem thấu, Phương đại thiếu gia cũng đơn giản không giả vờ nữa. Đúng, giấy báo bệnh. Lẽ nào ngươi không muốn vào chiều? Ở cái này, nếu như thời gian vào chiều chậm hơn 2 canh giờ, vi thần sẽ rất thích. Người... Hoàng thượng trừng mắt nhìn Phương Tranh, một lát mới bất đắc dĩ nói. Nếu không phải Trường Bình công chúa của trẫm, với hành vi của ngươi, mất đầu cũng không quá đáng. Xem ra được công chúa thích cũng không sai đầm, Phương Tranh cười lấy lòng nói. Dạ, Hoàng thượng anh minh thần võ. Thần biết là, biết vi thần là một đại trung thần, hoàng thượng ngựa là người tốt, sẽ không giết trung thần. Hoàng thượng nhìn chăm chăm Phương Tranh, cười như không cười. Trẫm có phải là hoàng đế tốt hay không không cần ngươi nói, nhưng trẫm nhìn thế nào cũng thấy ngươi không giống như một trung thần. Ngươi không chỉ nhìn tướng mạo đâu hoàng thượng, hơn nữa vi thần cũng đâu có giống như một gian thần. Phương Tranh phiền muộn nói, nữ nhi của ngươi không phải cũng thích bộ dáng này của ta sao? Đừng nói nữa, sau này ngươi còn phải thành thật ngoan ngoãn vào chiều cho trẫm, đừng ra vẻ gạt trẫm. Lần này thì thôi, nếu còn lần sau dám khi quân, trẫm liền cho ngươi kiến thức cái gì gọi là vương pháp. Lời của hoàng thượng nghiêm khắc vô cùng, một cỗ uy nghiêm khiến cho những kẻ khác hít thở không thông đánh úp về phía Phương Tranh. Da đầu Phương Tranh tê dần, đây là vương bá khí trong truyền thuyết nha, dọa chết ngươi. Phương Tranh nhanh miệng vâng vâng dạ dạ. Hôm nay trẫm gọi ngươi đến đây, còn có một chuyện, Trường Bình công chúa của trẫm, liệu ngươi có tính toán gì không? Ánh mắt hoàng thượng chăm chú theo dõi hắn, không muốn bỏ qua bất cứ một tia biểu tình gì trên mặt Phương Tranh. Dự định, có ý tứ gì? Phương Tranh ngạc nhiên thoáng nhìn qua hoàng thượng, hai người cứ đôi mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn nhau, không nói một câu nào. Một lúc lâu, hoàng thượng thở dài. Phương Tranh, tình ý mật nhi đối với ngươi, trẫm không tin ngươi không biết. Nếu biết, ngươi đừng phụ nó. Từ nhỏ, nó tùy ý hiếu động, tính tình không tốt lắm. Nhưng lòng nó không xấu, trẫm vẫn rất sủng ái nó. Nó muốn gì? Muốn làm, trẫm đều tận lực làm cho nó. Không muốn nó chịu bất cứ ủy khuất nào. Ngươi hiểu rõ ý tứ của trẫm chứ? Phương Tranh làm sao không rõ, hoàng thượng là đang hướng hắn cầu thân, chỉ là ngại với mặt mũi hoàng tộc, nói ra thực sự hàm xúc uyển chuyển mà thôi. Nếu như thay đổi là lúc mới quen Trường Bình, Phương Tranh khẳng định không cần suy nghĩ mà trực tiếp cự tuyệt. Nữ tử như vậy hắn khẳng định là không tiêu thụ nổi. Nhưng hiện tại quen biết Trường Bình lâu như vậy, Phương Tranh cũng dần hiểu rõ nàng. Giống như lời hoàng thượng, mặc dù tính tình tùy hứng, không tốt lắm, nhưng lòng dạ nàng lại không xấu. Hơn nữa nàng cũng không có chút nào che giấu tình ý đối với Phương Tranh. Thậm chí nguyện ý vì hắn buông xuống lòng kiêu ngạo cùng tự tôn của hoàng tộc. Một cô nương tốt như vậy, bản thân hắn còn muốn soi mói thêm điều gì? Hay là mình vẫn nghĩ mình là người xuyên Việt, cô nương tốt thời cổ đại nhiều vô số, không đáng cưới một vị công chúa tính tình hung hăng dữ dằn, làm mình khó chịu. Nếu là ở kiếp trước, người giống như Trường Bình có gia thế tốt như vậy, còn tình thâm sâu nặng với hắn, dù hắn có nằm mơ cầu cũng không được. Vì sao sau khi xuyên Việt thì ý nghĩ của hắn lại thay đổi như thế? Người ta đường đường là công chúa chí tôn, lại cứ khóc lóc đòi gả cho ngươi. Còn có gì khiến ngươi không vui? Đi chỗ nào tìm được chuyện tốt như vậy chứ? Cho nên nói, nam nhân đúng là không biết tự trọng. Hoàng thượng, việc này có thể cho vi thần trở về tỉ mỉ ngẫm lại. Ngài biết, đây là trung thân đại sự, không thể qua loa. Hoàng thượng vui mừng vuốt râu cười nói. Tốt, chậm đáp ứng người. Việc này theo lý nên suy nghĩ kỹ. Nói thật, vừa rồi nếu ngươi không chút do dự mà đáp ứng, chậm cảm thấy lo lắng. Không tệ, người tốt. Phương Tranh len lén bổ sung một câu trong lòng. Hoàng đế nhỉ, cũng có lúc không biết tự trọng. Tiếp theo hoàng thượng nghiêm mặt. Phương Tranh, chậm trịnh trọng nói cho ngươi, sau này phải đối xử tốt với Mật Nhi, chớ làm cho nàng thương tâm. Bằng không, chấm sẽ không buông tha cho ngươi. Hoàng thượng, lời này của ngài là dùng thân phận của một vị phụ thân mà nói, hay dùng thân phận của hoàng đế? À, có gì khác nhau? Hoàng thượng nhíu mày hỏi. Đương nhiên là có khác nhau. Nếu ngài dùng thân phận phụ thân mà nói, vi thần trịnh trọng đáp ứng ngài, sau này tuyệt đối không làm Trường Bình thương tâm. Nếu lời này của chấm dùng thân phận hoàng thượng, ngươi sẽ làm sao? Phương Tranh nhất thời làm ra vẻ kinh hoàng lui ra sau mấy bước, sau đó dập đầu trên thảm đỏ ngự thư phòng, cả người run rẩy, ngữ khí sợ hãi còn mang theo vài phần run run. Thần không dám, thần sợ hãi. Sau đó Phương Tranh làm như không có việc gì đứng lên, vỗ y phục. Cứ như vậy. Cút, mau cút. Hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi, từ trong miệng phun ra vài chữ. Chuyện giả bệnh xem như vô ích, mỗi ngày xem ra vẫn còn phải vào chiều. Phương Tranh phiền muộn từ trong ngự thư phòng xám xịt đi ra, một đường buồn bã ỉu xìu đi tới hướng cửa cung. Về phần chuyện của hắn cùng Trường Bình, còn phải về nhà thương lượng cùng phụ mẫu. Ở cổ đại, chuyện nam nữ thành thân phải được trưởng bối đồng ý. Phương Tranh vừa đi vừa nghĩ, kỳ thực cưới một công chúa cũng không tệ, đồng thời hiện tại ta cũng đã thích vị cô nương trực tính kia. Hơn nữa đối với tính tình hay gây chuyện của mình, có một vị công chúa làm vợ, cho dù hoàng đế nhạc phụ có tức giận muốn giết chính mình, thì ít nhiều cũng sẽ suy nghĩ lại một chút. Nhưng nếu thiếu gia còn muốn cưới thêm lão bà nữa, hoàng thượng và Trường Bình có phản đối hay không? Trường Bình hẳn là sẽ không, hoàng thượng thì không chắc. Vạn nhất nếu hắn không cam tâm tình nguyện, thẳng thắn gọi người đem ta đi thiến, rồi vào cung hầu hắn, thiếu gia ta làm sao sống nổi? Chuyện này còn cần phải nói rõ ràng cho bọn họ. Nếu bọn họ không đáp ứng, thiếu gia ta liều mạng kháng chỉ, cũng đành phải từ chối cuộc hôn nhân này. Phương Tranh mỹ mỹ mang theo chủ ý cưới ba vợ bốn nàng hầu, đi ra cửa Tây Cung. Ngoài cửa có một chiếc xe ngựa đang đậu, trước xe có một người đang đứng. Người này béo mập, mười phần phúc hậu, nét mặt lộ ra dáng tươi cười có vài phần hàm hậu. Xa xa nhìn lại tựa như một vị lão bản hiệu buôn hòa khí phát tài. Người này không phải ai khác, chính là Mập Mạp. Phương Tranh thấy Mập Mạp đứng ngay cửa kinh ngạc.

Phương Tranh hơi ngẩn người mờ mịt nhìn hướng Mập Mạp. Mập Mạp bí ẩn trừng mắt nhìn hắn, lại nhìn qua hướng Phùng Cửu Đao mấp máy môi. Phương Tranh chợt hiểu, đầu óc của ta đúng là heo, cũng do bản thân quá tự đắc nhất thời đã quên mất Phùng Cửu Đao chỉ là một người mang binh. Chút bổng lộc còm com ấy mỗi tháng còn phải nuôi gia đình, làm gì có tiền dư giả đến tiệm mà ăn. Càng không cần nói tới là được chọn thức ăn đắt nhất, cả bán người hắn cũng không trả nổi tiền nha. Phương Tranh ngại ngùng lắc đầu. Lòng gà nướng, heo hầm bát bảo, vịt nhưỡng gạo nếp, gà rừng, Trường Quay. Vừa rồi những món ta nói. Trường Quay vội vàng nói tiếp. Nhớ kỹ, ngài yên tâm, ta lập tức làm ngay. Không, ý tứ là, những món vừa rồi ta nói, chúng ta không chọn. À, Trường Quay tròn tròn thóng mắt, thiếu ra là có ý tứ gì nha? Lấy ta ra trêu đùa sao? Phốc, Mập Mạp không nhịn được phun cả trà trong miệng ra ngoài, mà biểu tình của Phùng Cửu Đao như khóc như cười. Rất là quái dị. Cái gì? Vừa rồi bản thiếu gia chỉ muốn luyên thuyên mồm mép mà thôi. Người cứ mang lên hai món mặn, hai món điểm tâm, làm thêm mấy vò rượu, đủ rồi. Trưởng quỹ cười khổ đáp ứng, xoay người đi ra khỏi phòng. Phương Tranh quay đầu lại quan sát hình thế của Mập Mạp, giống như nhớ ra được điều gì, đứng dậy đuổi theo lớn tiếng. Làm nhiều một chút, phải thật nhiều, phải đựng bằng khay lớn, nếu không cẩn thận ta phạt ngươi đi làm bồi bàn. Trưởng quỹ vừa đi tới lầu thang nghe vậy thiếu chút nữa té ngã xuống phía dưới, trong lòng liên tục cười khổ. Thiếu đồng gia thực đúng là, thực sự là thiếu đồng gia à. Trở lại phòng ngồi xuống, thần sắc Phùng Cửu Đao ấm áp. Các người đúng là không thể so sánh à. Phương Tranh cười tủm tỉm, so sánh cái gì mà so sánh, mỗi người đều tự có sở trường, so tiền nhiều, khẳng định ngươi không so bằng ta, nếu so ra trận chết địch, ta khẳng định không bằng ngươi. Mập Mạp hăng hái bừng bừng nói, còn ta? Quan sát Mập Mạp, Phương Tranh nhìn Phùng Cửu Đao, nếu so lượng ăn cơm, hai chúng ta cộng lại không bằng ngươi. Rượu và thức ăn rất nhanh đã được đưa lên, hơn nữa đúng như Phương Tranh phân phó, thực sự rất hoành tráng. Thức ăn trên bàn người khác đều dùng đĩa để đựng, còn trên bàn bọn họ lại là bốn cái chậu, ít nhất cũng cỡ cái nồi. Xem ra trưởng quỹ đối với cương vị công tác làm mồi bàn không hề hứng thú, cho nên nghiêm ngặt chấp hành chỉ thị của thiếu đông gia, làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ. Rượu là rượu ngon, nữ nhi hồng 20 năm, ba người mở nắp bình. Người một chén ta một chén uống thật hứng thú, vừa uống vừa trò chuyện. Phương huynh, nghe nói mấy ngày trước ngươi đánh nhi tử của Phan Thượng Thư, hôm nay ở triều đã chọc giận hắn đến nhất xỉu. Phan Thượng Thư đã làm gì đắc tội ngươi? Mập Mạp uống một ngụm rượu hỏi. Phương Tranh thở dài. Đừng nói nữa, hôm nay lúc tan triều còn bị phụ hoàng ngươi tới ngự thư phòng gọi mắng cho một trận. Kỳ thực cũng không có chuyện gì lớn, vừa bắt đầu nhi tử Phan Thượng Thư chạy tới Ngọc Như trai của ta, còn đùa giỡn lão bà của ta. Nha, là yên nhiên, ta lại không biết hắn là ai, cho nên kêu hộ viện chỉnh hắn một trận, kết quả chọc giận Phan Thượng Thư. Mập Mạp cười to nói, nhi tử của Phan Thượng Thư còn có biệt hiệu tên là Phan Bán Thành. Có người nói là thành Bắc Kim Lăng đều do hắn định đoạt, hiện giờ xem như đã lật thuyền trong mương. Phan Bán Thành gặp phải Phương Thái Tuế, đây là do năm hạn của hắn. Phương Tranh híp mắt suy nghĩ, sao nghe lời này có chút không đúng vậy? Mập Mạp cười, người nhà, ngươi coi như lời này là ta khen ngươi đi. Phùng Cửu Đao, Phương Lão Đệ, việc này còn phiền phức không? Nếu ngươi còn muốn chỉnh nhi tử Phan Thượng Thư, trên tay Phùng Mỗ có vài tên thuộc hạ linh trí, có thể trị hắn một lần. Ui, cùng quân đội kết giao quan hệ đúng là khác nha. Thủ hạ của Lão Phùng sẽ không phải là giống bộ đội đặc chủng nửa đêm mò vào trong nhà ám sát người ta đó chứ. Phương Tranh nghe vậy có điểm động tâm, còn có thể phái người mò vào phủ đệ Phan Thượng Thư, sau đó một đao thiến nhi tử của hắn. Cuối cùng, hướng Hoàng Thượng tiến cử, tuyên thắng tiến cung, làm Đông Phương bất bại, mỗi ngày chỉ thêu hoa. Tình cảnh này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 21 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Thực sự là sau khi đọc xong tập này mình cũng thấy có một số comment rất đúng, không nên gọi là Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia mà là Trọng Sinh Vô Sỉ Thiếu Gia mới đúng. Ok, giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau. Giờ chúng ta dừng tập này ở đây. Chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.